Áo cưới cho tình yêu. Chương 81, góc truyện audio.com. Chiều, những cơn gió xuân mang theo những hạt mưa ngâu tí tách bên hiên nhà. Sau một giấc ngủ dài như lấy lại được chút sinh khí, Trang vươn vai cho đỡ mỏi cổ. Bước xuống giường, cô đi vào nhà vệ sinh, những dòng nước mắt lạnh tuôn xối xả vào mặt. Mỉm cười soi mình trong gương, cô bồi hồi nhớ lại những chuyện đã qua. Nhưng kỷ niệm đẹp đẽ trong suốt quãng thời gian mà cô và Văn đã có với nhau ở Nha Trang. Cô biết Văn rất nghiêm túc trong chuyện lần này. Đã nhiều lần anh nhắc khéo cô về việc đính hôn nhưng Trang sợ. Cô chưa sẵn sàng, với lại thời gian yêu nhau của hai người chỉ được tính bằng ngày. Cô không muốn mọi người dị nghị nhiều điều. Văn chỉ mới hủy hôn giờ lại. Những suy nghĩ như thế khiến cô không thể nào nhanh chóng đến với anh được. Mặc dù rất yêu anh nhưng cô muốn có thời gian suy nghĩ, chuẩn bị tâm lý làm vợ, làm dâu, và cũng còn một việc quan trọng nữa là Trang muốn hoàn thành và cho ra mắt xong bộ sưu tập áo cưới mang tên cô. Rồi sau đó cô mới nghĩ tới chuyện hôn nhân và gia đình. Điện thoại lại reo vang, Trang uể oải bước ra khỏi phòng vệ sinh, trên màn hình hiện lên số của Văn, cô mỉm cười nhấc máy. Có chuyện gì không anh? Anh nhớ em, trời đất, chúng ta mới gặp nhau lúc sáng mà. Từ sáng tới giờ mấy tiếng rồi? Mình gặp nhau đi em. Trang biết nhưng lời nói của Văn là thật lòng. Nhưng để trêu đùa anh, cô cứ châm chọc, em bận rồi, anh thông cảm nha, bận gì mà không thể sắp xếp được thời gian cho người yêu hả? Anh giận đó, cũng đành chịu thôi, vì công việc cả mà. Văn tiêu nghỉu, ừ vậy em lo công việc đi, chừng nào xong thì gọi anh, nhớ đừng làm việc quá sức mà hại đến sức khỏe. Hôn vợ yêu nè, giờ anh đang ở đâu? Anh ở công ty, có chuyện gì sao? À, không, thôi anh làm việc đi. Cúp máy, Trang cười hí hửng một mình. Hôm nay cô sẽ làm Văn bất ngờ. Ngồi trước gương, Trang chỉnh sửa lại tóc, thay bộ váy màu tím hoa cà. Chuẩn bị thêm một số thứ nữa cô rời khỏi nhà. Sài Gòn chiều thứ hai. Những dòng xe cộ động nghịt chen chúc nhau khiến Trang thấy khó chịu. Tuy đã sống ở đây từ bé đến lớn, cũng đã quen với cái nhịp hối hả của Sài Thành, nhưng những lúc như thế này cô ước mong sao đường phố nó có thể như Nha Trang. Rộng rãi thoáng mát, không quá đông cũng không quá ít người. Vừa đủ để tạo nên nhịp độ sống yên ả và thú vị. Đèn giao thông bật qua màu xanh, ai ai cũng chen lấn cho nhanh thoát khỏi cảnh kẹt xe này. Trang cũng không ngoại lệ, vất vả lắm cô mới chen chân được ra ngoài đường lớn. Đầu tiên cô tạt qua Đinh Tiên Hoàng để xem Vân Trang như thế nào sau hai tuần cô vắng bóng. Bảng hiệu lấp lánh với những dòng chữ to đùng hiện ra trong tầm mắt. Trang cho xe cua vào trong, bác bảo vệ mừng rỡ chào cô. Lâu quá mới gặp cô đó, mới có hai tuần mà lâu gì bác, hi hi, đưa xe cho bác bảo vệ. Trang nhanh chóng bước vào cửa hàng, trên tay là một túi quà to tướng. Cô muốn mọi người bất ngờ nên đi rất nhẹ. Chào cả nhà, trời, chị Trang về rồi nè anh em ơi. Thắng la lên to tướng, mọi người bỏ hết mọi công việc giang dở chạy ra chúc mừng Trang. Ai cũng mừng vì Trang đã trở về. Hai tuần không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng do họ đã quen sự có mặt của Trang. Quen với cách làm việc có cô nên họ cảm thấy thiếu vắng nhiều hơn khi không có cô. Trang cũng rất vui vì họ. Họ là những trợ thủ rất đắc lực cho cô. Mặc dù đôi lúc có những sai sót đáng tiếc nhưng đó không thể chia rẽ tình chị em trong Vân Trang. Mở túi quà Trang chia cho từng người. Đó là món nem Ninh Hòa, một thương hiệu nổi tiếng ở Khánh Hòa. Nếu ai đã một lần nếm thử thì chắc hẳn sẽ không thể nào quên cái vị đậm đà. Vừa ngọt cừ chua lại thơm phức của nó. Trong khi mấy anh chị em đang vui đùa, Trang tranh thủ đi dạo một vòng cửa hàng xem thử trong khoảng thời gian cô vắng mặt có chuyện gì xảy ra không. Ngắm mấy mẫu áo cưới được treo trên mannequin, tuy nó vẫn đẹp nhưng theo thời thì có vẻ nó đã lỗi mốt. Đã đến lúc nên thay rồi. Nghĩ thế Trang kêu cậu Thắng. Thắng ơi, vô chị nhờ chút. Dạ có em. Thắng vui vẻ. Em thay mấy bộ này cho chị đi. Thay vào những bộ mới nhất ấy. nhìn nó cũ quá rồi. Vâng, mấy bộ mới chị vừa thiết kế tháng trước đấy hả? Ừ, nhưng để trưng bày như thế có phí quá không chị? Bộ mặt của cửa hàng ở đây hết mà em. Không phải là phí đâu. Dạ, Thắng thay ngay những bộ váy cưới mới tinh và xinh đẹp khác. Mỉm cười hài lòng, Trang dặn dò họ một số việc nữa rồi ra về. Cua xe theo hướng tổng công ty Hanshin, Trang dồ ga cho xe phóng nhanh đến đó. Cách Trương.